Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Đạo. Ok. Tập trước thì chúng ta đã biết được rằng có một cảnh giới gọi là hóa phàm, cũng như đệ nhất giới có một nhân vật rất là kinh khủng. Cụ thể là gì thì quý vị hãy đón nghe tập hôm nay để biết thêm những tập sau nữa để biết thêm chi tiết. Nhưng mà mình cũng không biết là lý niệm phàm của chúng ta ở cảnh giới của người với cả đệ nhất giới kia hay là hơn. Khá tò mò không biết cái cảnh giới hiện tại là gì. Ok. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay để cùng biết thêm chi tiết nhé. Ta không xứng. Tiêu Thừa Phong mở to hai mắt ra nhìn, tức giận tới nỗi mỗi cọng tóc đều dựng cả lên. Ngươi không biết chết sống, ta bây giờ để cho ngươi biết kết quả của việc chàng bức. Gia hỏa này, tính tướng lên, quả thực không làm người. Hắn là ai mà mở miệng nói lời như vậy? Ta rất muốn đánh hắn, phải làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đừng nhịn hắn nữa, xông tới làm hắn một trận. Ngay cả quân quân đạo nhân tâm tính ôn hòa cũng dính một trận khó chịu. Ánh mắt nhìn vào Tinh Nhai tràn đầy vẻ không có ý tốt. Hắn đây đã đang trang bức một cách bừa bãi, còn muốn kéo cừu hận hơn so với Tiêu Thừa Phong. Lập tức một đám người bắt đầu tiến lên với xu thế xúm về phía Tinh Nhai. Tinh Nhai hoàn toàn không cảm thấy mình nói ra lời để cho mọi người tức giận chút nào, lắc đầu khẽ thở dài. Các người đúng là một đám lưu manh, hết thuốc chữa. Tướng mạo cũng chỉ là vẻ bề ngoài, cảnh giới các người quá thấp, chỉ được cái vẻ bề ngoài, thật là bi thương. Cựu linh thần vác hai rìu, ma quyền sát trưởng nói, lão tiêu, xem ra lời người phong cách nói nên đổi chủ. Tiêu Thừa Phong đã rút kiếm. Sẽ không, mọi người cùng nhau xử lý tên gia hỏa này là được. Chớ trang bức mà gặp phải xét đánh. Lôi thần cũng là khó nhịn xuống, sau một tiếng quát lớn thì đã phát động thế công về phía Tinh Nhai. Âm âm một tiếng, lôi ảnh như rắn bạc bổ về Tinh Nhai. Những người khác cũng lập tức bắt đầu hành động. Đánh hắn! Thế nhân quả nhiên ngu muội, thiên hạ thực là tối tăm, duy chỉ một mình ta độc thoại. Cuộc sống thực sự là tịch mịch như tuyết. Cũng được, ta khinh thường làm bạn với các ngươi. Dứt lời hắn nhấc chân, thân thể biến thành tinh thần chi quang, bắt đầu chạy trốn về nơi xa. Tất cả mọi người đều muốn điên lên rồi, tâm trạng chưa bao giờ bốc đồng như vậy, trầm mặt, đuổi theo không bỏ. Đuổi hắn, xé nát chai miệng của hắn, để hắn phải chảy nước mắt, ta muốn đâm xuyên cổ họng của hắn. Toàn bộ bầu trời lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt, tứ hiệp viện thì vẫn bình tĩnh như nước. Bốn người niếp niếp đã trở về. Tiến vào tứ hợp viện, phát hiện Lý Niệm Phàm, Đát Kỳ, Hỏa Phượng vẫn còn đang quét dọn vệ sinh. Tuy nhiên đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Long Nhi vui vẻ nói, ca ca, chúng ta trở về rồi. Lý Niệm Phàm quan tâm, không có bị thương gì chứ. Hắn một mực chú ý tới đám khí đen kia, thấy nó biến mất đoán được Long Nhi các nàng đã giải quyết được phiền phức. Long Nhi nói, không có, rất đơn giản. Lúc này Lý Niệm Phàm mới để ý trong tay các nàng có thêm một thanh trường đao màu đen. Đao này có tạo hình rất kỳ dị, bề ngoài mang cho người ta loại cảm giác bá đạo. Toàn thân đen nhánh, bề ngoài trông rất tệ. Lý Niệm Phàm hơi nhíu lông mày, hiếu kỳ mà hỏi. Làm sao còn mang chiến lợi phẩm trở về? Đây là đao gì? Niệm Niệm nói, ca ca đây là một thanh ma đao, giết vô số sinh linh, dính quá nhiều máu tươi, tràn đầy đệ khí. Vì phòng ngừa nó lại giết chóc, cho nên chúng ta mang nó về đây. Ma đao. Lông mày Lý Niệm Phàm không thể hơi không nhăn lại. Nói như vậy thì đây là một thanh hung khí siêu cấp, có thể nói là đầy ẩn số. Lúc đầu hắn còn đang cân nhắc thanh đao này có nên dùng để bổ củi hoặc thái thịt hay không. Nhưng với loại tình huống này vậy chắc là không dám. Lý Niệm Phàm không nhịn được mà lắc đầu. Loại hung khí này hẳn là để cho Phật giáo tịnh hóa mới đúng. Mang về làm cái gì? Tần Mạn Vân thấy Lý Niệm Phàm không thích, cắn môi nói. Đồng tử, vậy chúng ta mang đi đưa Phật giáo. Được rồi, cũng mang về, cứ đặt ở góc nào đó đi. Ta tìm xem có thứ gì trấn được không. Lý Niệm Phàm nói xong quay người tiến vào trong phòng chứa đồ linh tinh, lục tung lên. Long Nhi kích động nói. Mạn Vân tỷ tỷ, ca ca đây đã muốn tìm thứ gì đó tới trấn áp diệt thế ma đao, vậy thì chắc chắn không thành vấn đề. Tần Mạn Vân nói, chờ tới khi Cổ Hà tới, chắc chắn sẽ trợn tròn mắt. Có điều, Cổ Hà dù sao cũng là đại đạo chí tôn, chúng ta vẫn là phải nắm chắc thời gian tu luyện mới được. Đa Kỳ mở miệng. Long Nhi, thanh đao này có lai lịch rất bất phàm sao? Long Nhi nói, Đa Kỳ tỷ tỷ, thanh đao này thế nhưng là bảo vật của đại đạo chí tôn, ẩn chứa sát phạt kinh thiên, rất kinh khủng. Niếp Niếp tiếp lời. Đúng rồi, Đắc Kỳ tỷ tỷ, thanh đao này xem như là chiến thư, là chủ nhân của nó ném tới đây, một tháng sau sẽ tới hủy diệt thần vực. Hỏa Phượng nở nụ cười lạnh lùng. Chiến thư sao? Thật đúng là phách lối. Yên tâm, nếu thực là đại đạo chí tôn tới, ta vật Đắc Kỳ tỷ tỷ sẽ ra tay. Tư Đồ Thấm chen miệng. Đắc Kỳ tiên tử, Hỏa Phượng tiên tử, lần này chúng ta còn nghe được một số bí mật liên quan tới công tử. Đôi mắt Đắc Kỳ Hỏa Phượng lập tức đọng lại trịnh trọng vội vàng hỏi. Bí mật gì? Trên đời này các nàng quan tâm nhất chính là Lý Niệm Phàm. Ở trong lòng của các nàng, những việc các nàng muốn làm đều liên quan tới Lý Niệm Phàm. Vì vậy với chuyện về Lý Niệm Phàm chính là chuyện mà các nàng để bụng nhất. Không tồn tại chút chậm trễ nào. Tư Đồ Thấm hít một hơi sâu, ngưng giọng nói. Đông tử, thế nhưng là đang nhập phàm. Nàng ta nói nhỏ. Trong giọng nói tràn đầy kính nể. Đa Kỳ Hỏa Phượng càng nghe thì càng trịnh trọng. Cuối cùng đôi mắt đẹp hai người đều hiện ra nước mắt. Hốc mắt Đa Kỳ đỏ bừng, thân thể mềm mại mơ hồ đang run rẩy, quanh thân bắt đầu hiện ra từng đợt khí lạnh. Có một đóa băng liên to lớn từ trên người nàng nở rộ, khí tức lập tức bốc lên trời. Đây là một cỗ lực lượng cường đại tới cực hạn, toàn bộ bầu trời rủ xuống, khí tức cường đại lan tràn, mang theo sát ý kinh khủng, giống như thiên uy, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được. Vào lúc này, mọi ngóc ngách trong thần vực, bất kể là ai, xem như đại năng cảnh giới thiên đạo cũng không kìm lòng được mà dùng mình một cái, lộ ra trạng thái tim đập nhanh vô hạn. Mọi người vốn đang truy kích thiên đại tinh nhai, tất cả đều kinh hãi mà ngừng, khiếp sợ nhìn về phía phương hướng tứ hợp viện, kinh hồn bạt vía. Ngọc Đế run rộng, cái này, cổ khí tức này là Đát Kỳ tiên tử. Dương Tiến ngưng trọng nói, đến cùng xảy ra chuyện gì, thêm hà để cho Đát Kỳ tiên tử bộc phát động tĩnh lớn như vậy, có phải gặp nguy hiểm gì hay không? Chúng ta nhanh chạy tới. Không cần đi. Quân Quân đạo nhân mở miệng, ánh mắt của hắn rất phức tạp, lộ ra vẻ kính nể. Đây xem như là một loại cảnh cáo đi. Cự Linh Thần hoài nghi. Cảnh cáo? Cảnh cáo ai? Cảnh cáo tất cả mọi người. Nữ Oa thở dài nhẹ nhõm, sau đó nói tiếp. Đát Cử tiên tử chắc là biết được tin tức liên quan tới cao nhân nhập phàm, cho nên mới bộc phát ra cỗ sát ý này. Nếu như không phải xem trên giao tình trước kia, ta nghĩ nàng sợ rằng sẽ giết sạch tất cả mọi người chúng ta. Ngọc Đế trầm giọng, là vì bảo vệ bí mật của cao nhân sao? Ta có thể hiểu. Vương Mẫu gật đầu, bí mật này nếu như để cho cổ tộc biết được hoặc bị người có ý đồ không tốt dốc lực nhắm vào, vậy thì cao nhân thực sự là quá nguy hiểm, khó trách Đát Kỳ tiên tử mới như vậy. Vì cao nhân, mọi thứ đều có thể hy sinh. Quân Quân đạo nhân nhưng trọng mở miệng, tuy nhiên Đát Kỳ tiên tử không hạ thủ được, cho nên đây là cảnh cáo. Một khi có ai dám có ý tưởng với cao nhân, nàng ta tuyệt đối sẽ để cho đối phương muốn sống không được, mà muốn chết cũng chẳng xong. Tiêu Thừa Phong kiên định, bất kể thế nào chúng ta sẽ chỉ bảo vệ cao nhân, tuyệt đối không có chút ý nghĩ khác. Kiếm của ta chắc chắn sẽ vì cao nhân mà ngăn cản tất cả. Đây là chỗ hướng tới đạo tâm của ta. Mỗi một người của các loại thế lực lớn lập tức tỏ thái độ. Cao nhân liên quan tới sự tồn vong giới này của chúng ta, tuyệt không cho phép xuất hiện chút sai lầm. Ta cũng giống vậy. Bên trong tứ hợp viện, mấy người nếp nếp sợ hãi nhìn vào Đát Kỳ, khẽ khẽ nói. Đát Kỳ thì gì, ngươi không sao chứ? Khí thế của Đát Kỳ gần như muốn làm cho các nàng đông cứng. Đồng thời trong con người Đát Kỳ cũng biến thành màu xanh thẳm cực kỳ đáng sợ. Không việc gì. Đát Kỳ thu hồi khí thế giống như đang tự nói. Không cần biết chuyện gì xảy ra, xem như ta chết đi cũng nhất định phải bảo vệ công tử không việc gì. Khóe mắt Hỏa Phượng có hai hàng nước mắt trong veo chảy xuống. Công tử, vì vô số sinh linh, cam nguyện xả thân nhập đạo. Có thể tưởng tượng được, hắn trước kia chắc chắn là tồn tại vô địch. Bây giờ, ngay cả pháp lực cũng quên, phần tâm tính này quả thực không cách nào tưởng tượng. Chỉ nghĩ lại thôi, nàng cũng cảm thấy một trận đau lòng. Gánh vác trên người công tử thực sự là rất nhiều. Từ nơi sâu xa thẳm, công tử lựa chọn chúng ta sẽ không để cho công tử phải thất vọng. Hai mắt Đất Kỳ đầy kiên định tiếp tục nói, công tử nhập phàm, sáng tạo ra vô tận tạo hóa, lại giao sự an toàn của mình cho chúng ta, cố gắng tu luyện, tiêu diệt cổ tộc. Nói xong lời cuối, trong giọng của nàng tràn đầy vẻ lạnh lùng, sát khí nghiêm nghị. Niệm Niệm liên tục gật đầu, tinh thần chiến đấu hừng hực. Ta nhất định sẽ san sẻ nỗi lo cho ca ca. Ta sẽ giúp ca ca. Lúc này Lý Niệm Phàm từ trong phòng chứa đồ linh tinh đi ra, trong tay có thêm một tờ giấy màu vàng ố. Trên giấy vàng vẽ đấy một tên hòa thượng đầu trọc đang ngồi xếp bằng, hai bên thì viết xuống, bỏ được đồ đao, lập địa thành Phật. Bên trên cao nhất thì là Hoành Phi, A-di-đà Phật. Đám người Đát Kỳ vội vàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt, điều chỉnh tốt trạng thái vây xem. Đát Kỳ hỏi, công tử, đây là gì? Đây là một đá bùa, xem như bùa trừ tà, có tác dụng hay không cũng không sao cả. Quan trọng nhất là mang tâm lý thoải mái. Lý Niệm Phàm vừa nói, vừa dán lá bùa vào trên diệt thế ma đao. Chỉ một nháy mắt, đám người Đát Kỳ đã có thể cảm nhận được rõ ràng oán khí và khí tức sát lục trên diệt thế ma đao tiêu tán không còn, tất cả ma tính bị trấn áp tới triệt để. Lý Niệm Phàm buồn cười. À, ta nhớ được ta có một cái hắc kiếm đốn củi, hắc đào hắc kiếm ngược lại vừa đúng gom thành một đôi. Diệt thế ma đao sau đó cũng được đặt vào một chỗ với trụy ma kiếm. Trên thân trụy ma kiếm lóe ra ánh sáng vàng, một khô lâu mặc bộ áo cà sa chậm rãi tiến lên, dùng ánh mắt ân cần hiền hòa nhìn vào diệt thế ma đao, mở miệng. A-di-đà-phật, người mới tới, để cho lão nạp đây nói cho người biết ý nghĩa chân chính của cuộc đời đi. Thời gian sau đó trở nên yên tĩnh, nội tâm các bên trong thần vực đều tràn đầy vẻ thấp thỏm, sự e ngại cường đại của cổ hà. Dù sao đây là tồn tại đáng sợ đã sống qua mấy lần đại kiếp, ai cũng không cách nào nghĩ ra được hắn cường đại đến cỡ nào. Trong toàn bộ thiên địa đều có một loại mưa gió khắc nghiệt nổi lên. Mấy người Đát Kỳ cũng đang cần nắm chặt thời gian để tăng thực lực của mình. Mỗi buổi sáng đều tập thể dục từ sớm, sau đó thì chính là tu luyện yoga, không dám buông lỏng chút nào. Thiên cung. Ngọc Đế ngồi trên Lăng Tiêu Bảo Điện, sắc mặt nghiêm túc mở miệng hỏi. Dương Tiễn, đã tìm được linh chủ và vương tôn chưa? Trong con mắt của hắn hiện lên vẻ mong đợi. Lần trước linh chủ và vương tôn xuất hiện trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Nếu như có thể thông báo cho bọn hắn về việc cổ hà sắp vượt giới mà tới, thì như vậy bọn họ nhất định sẽ xuất thủ trợ giúp. Tuy rằng bọn họ còn lâu mới có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong, nhưng chiến lực đã không thấp, có thể tăng thêm rất nhiều phần thắng. Dương Tiễn thở dài. Tiểu nhân hổ thẹn, tìm kiếm dọc theo Tuế Nguyệt Trường Hà thật lâu, vẫn không phát hiện bóng dáng bọn họ. Trong Tuế Nguyệt Trường Hà không có điểm cuối, hắn sợ hãm sâu trong đó thì chỉ có thể trắng tay mà về. Ngọc Đế lắc đầu. Không trách người, Việc này không cưỡng cầu được, linh chủ vương tôn chắc chắn đều có mưu tính của mình. Chỉ có thể xem, chuẩn bị thêm chút. Dương Tiễn nói, ta đã liên kết với các đại tông môn trong thần vực lại với nhau, kết hợp nội tình của nhau, lấy thừa bù thiếu, chắc chắn có thể sáng tạo ra một cái trận pháp hợp kích, tăng lên rất nhiều sức chiến đấu. Ngọc Đế lập tức nói ngay, như vậy rất tốt, không thể mang tất cả áp lực tới trên người Đát Kỳ, Hòa Phượng Tiên Tử. Chúng ta cũng phải thể hiện giá trị tồn tại của bản thân. Trải qua mấy nhật nguyệt tịch diệt, ngồi nhìn năm tháng trôi qua, ta sẽ tuyên tổ vĩnh hằng. Đúng vào lúc này, một gia hỏa đẹp trai, dáng người như ngọc, đeo mặt nạ đứng chắp tay, bay tới với vẻ cao thâm khó dò. Trên Lăng Tiêu Bảo Điện, tất cả mọi người đều là đầu toát mồ hôi hột. Kẻ trang bức đụng chạm tới, câu nói vừa rồi bọn họ nghe tới đều sắp nôn. Ngọc Đế cao mày nói, có gì chỉ giáo? Tinh Nhai cao ngạo lạnh lùng, ta xem qua Chu Thiên Tinh Đấu đại trận của các ngươi là một loại trận pháp không tệ, tuy nhiên mức độ có hạn. Trưởng tinh các ta danh xưng chấp trưởng tinh thần, có một loại hỗn độn liên tinh trận đủ để bổ sung, có thể phối hợp tạo ra sức chiến đấu mạnh nhất. Ngọc Đế hết sức vui mừng, như vậy thực sự quá tốt. Ha ha, việc rất nhỏ, chỉ thường thôi. Tinh Nhai mỉm cười, sau đó nói, Cổ Hà là một trong 7 đại quân chủ của cổ chi nhất tộc. Sở dĩ gọi quân chủ bởi vì thực được bọn họ ở xa trên đại đạo chí tôn. 7 đại quân chủ này mặc sức tung hoành thất giới, tạo ra vô số giết chóc. Nhất là Cổ Hà, năm đó thế nhưng chiến một trận với linh chủ thời đỉnh phong. Tuy rằng không địch lại, nhưng cũng có thể rút lui một cách dễ dàng trước mặt linh chủ. Thực lực hôm nay chỉ sợ càng mạnh hơn. Các ngươi thận trọng là đúng, nhưng phải cố lên, đừng để ta thất vọng. Dương Tiễn cũng không nhịn nổi tức giận. Thất vọng em gái ngươi, ngươi có thể nói chuyện dễ nghe một chút hay không? Không nên cứ luôn trang bức như vậy. Tinh Nhai cao ngạo lạnh lùng khoác tay. Ngươi thì biết cái gì? Đây là bức cách của trưởng tinh các ta. Các ngươi, đám phàm phu tục tử này tự nhiên không thể nào hiểu được. Người đây không phải là bức cách, người đây chính là muốn ăn đòn. Tiêu Thừa Phong đỏ bừng hai mắt nhào tới. Đánh hắn! Ở một viên tinh vực trong hỗn độn, nơi này là nơi của Khổ Tình Tông. Trong khổ hải, một chiếc bè trúc đang trôi nổi trong khổ hải. Trên đó, Thái Thượng Trưởng Lão Khổ Tình Tông vẫn như cũ tay cầm cần câu cá yên lặng thả câu. Giọng nói của hắn khàn khàn giống như đang lẩm bẩm tự nói. Cổ tộc Chí Tôn sắp buông xuống rồi à? Khổ hài, ngươi nói xem đại kiếp lần này sẽ như thế nào? Hỗn độn có thể chống đỡ được không? Ta ở chỗ này câu cá đã được 10.000 năm. Xem thời gian nhàn nhã đã không còn nhiều lắm. Bạch Vân Quán. Một đám lão già tập trung một chỗ, bọn họ đều dương mắt ngưỡng vọng trời xanh, giống như có thể nhìn xuyên qua tinh không, thấy toàn bộ trong hỗn độn. Có một lão già cảm khái, nếu không phải có cường giả trí cường dựa vào nghị lực nhập phàm, đại kiếp lần này thật sẽ không có chút phần thắng nào. Chỉ sợ để cho đệ thất giới ta hoàn toàn diệt vong. Trong giọng nói của hắn lộ ra vẻ nghĩ mà sợ vô cùng. Tất cả chỉ vì từ sau đại kiếp trước đó, nội tình đệ thất giới trở nên suy yếu tới thực sự là ghê gớm. Linh khí thì bị cổ tộc rút ra, rất nhiều lực lượng còn bị phong cấm. Nếu như không phải cao nhân thì ngay cả đại đạo chí tôn cũng chẳng có một ai. Cường giả sẽ ít tới thương cảm. Ở trong lần đại kiếp nạn sắp tới căn bản sẽ không có sức đánh trả. Một người khác rất tán thành mà gật đầu. Đúng vậy, cổ tộc bố cục vô số năm tháng, chỉ sợ tất cả đều làm nền cho đại kiếp cuối cùng này. Còn may cao nhân xuất hiện. Có người tràn nhập chiến ý. Cổ Hà sao? Đại đạo chí tôn thì thế nào? Nói chúng ta không biết tự lượng sức mình cũng được, nói chúng ta châu chấu đá xe cũng được, nói chúng ta trứng trọi đá cũng chẳng sao, chẳng qua chỉ là một trận chiến mà thôi. Hơn nữa, chúng ta có Đát Kỳ Tiên Tử và Hỏa Phượng Tiên Tử cũng không phải là không có chút phần thắng nào. Thời gian cứ như vậy từng ngoài chậm rãi trôi qua. Tin tức chí tôn cổ tộc sắp công tới đây, người bình thường tự nhiên là không biết. Tuy nhiên, mơ hồ đã truyền ra từ một số tông môn và thế lực cỡ lớn. Bên trong những thế lực này thì có động viên tất cả đệ tử làm tốt chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Có thì kiếm lấy bí cảnh thích hợp ở bên trong hỗn độn, chuẩn bị tìm một nơi để trốn, ý đồ tránh qua lần đại kiếp này. Thiên cung thì liên kết một số thế lực trong thần vực, tăng cường tuần tra với hỗn độn, chú ý cẩn thận dấu hiệu cổ hà vượt giới mà tới. Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm đang thưởng thức tách trà một cách nhàn nhã thoải mái. Hắn quan sát Hỏa Phượng và Đát Kỳ đang luyện tập yoga, rồi lại nhìn vào Tần Mạn Vân Tư Đồ Thấm đang trầm mê trong việc đánh đàn, viết thư pháp. Thậm chí, chó, ngay cả đại hắc cũng chạy trên máy chạy thể dục, tới mồ hôi tuôn ra như mưa. Không thể không nhíu mày tự hỏi, mấy người này làm cái gì vậy? Sao đột nhiên trở nên chăm chỉ như vậy rồi? Chỉ có một mình ta là đang uống trà, làm cho ta cảm thấy rất xấu hổ, giống như là như thể đồ bỏ đi vậy. Trong khoảng thời gian này, Lý Niệm Phàm thế nhưng là cố gắng nhìn bọn họ vào trong mắt. Hắn nhịn không được mà ho nhẹ một cái mở miệng. Cái kia tiểu đát gì? Yoga tuy rằng tốt nhưng cũng phải điều độ. Học tập phải kết hợp với nghỉ ngơi mới là thích hợp. Phải biết đạo lý hăng hái quá thì hóa dở. Còn có Tư Đồ Thấm cô nương và Mạn Vân cô nương cũng như vậy. Thật ra thì mỗi ngày chỉ cần bỏ ra một canh giờ đi luyện tập là được rồi. Nhiều hơn ngược lại tổn hại mình. Nào có ai cả ngày chỉ có luyện tập yoga và thể dục, thân thể càng phải là lập tức phế bỏ hay sao? Đát Kỳ ngưng lại mở miệng. Công tử, chúng ta chỉ trầm mê trong đó mà không cách nào tự kiềm chế. Lý Niệm Phàm lắc đầu cười. Không thể làm như vậy được. Chúng ta ở bên trong tứ hợp viện cũng rất khó chịu rất lâu. Vẫn là đi ra ngoài thư giãn một chút. Đi một chút đi. Buông lỏng, thích hợp hơn. Mới có ích làm việc cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Đối với Lý Niệm Phàm, Đắc Kỳ tự nhiên sẽ không phản đối, mở miệng. Được, ta nghe theo công tử. Trong nội tâm của nàng cảm động, công tử chắc chắn sợ chúng ta mang áp lực quá lớn, cho nên lúc này mới đề nghị để cho mọi người được thả lỏng. Hỏa Phượng tò mò. Công tử, chuẩn bị đi nơi nào? Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát, mở miệng. Hay đi Thiên Cung xem một chút. Ta nhớ được nơi đó thế nhưng... là còn có một nơi ở. Vừa đúng, có thể ở lại. Nơi ở hắn nói dĩ nhiên là Công Đức Thánh Quân Điện. Không thể không nói, có nhiều nơi ở chính là tốt. Mọi người đương nhiên sẽ không có dị nghị gì. Gật đầu nói. Được. Lập tức Đát Kỳ đi tới hậu viện gọi Long Nhi Niếp Niếp tới. Gọi mọi người dọn dẹp một phen, rồi cùng Lý Niệm Phàm đi về phía Thiên Cung. Nam Thiên Môn, do cự linh thần trấn giữ, hai tên thiên binh với thân hình cao lớn khuôn mặt nghiêm túc, trên người mặc áo giáp màu vàng kim, đứng hai bên đại môn. Lúc này Tiêu Thừa Phong đang cùng với cự linh thần ngồi ở một nơi cách Nam Thiên Môn không xa, là đang đánh cờ. Sở Hà Hán, giới mở ra, tướng soái đứng đối lập nhau. Chơi chính là cờ tướng. Hai người chơi tới quên cả trời đất. Tiêu Thừa Phong đưa con tốt tiến về phía trước một bước, mở miệng. Cờ tướng mà cao nhân phát minh thật ra đúng là có ý tứ. Bàn cờ nho nhỏ, nhìn như đơn giản, ẩn chứa sát phạt cực hạn. Hai quân cờ đánh nhau, ai cũng có sở trường riêng, đều có tính toán. Thực sự là có ý tứ. Cự Linh Thần đi mã, gật đầu nói. Đúng vậy, cái trò này thế nhưng là dễ chơi hơn nhiều so với cờ vây. Mà ngay cả ta, cái đại lão thô tục này cũng chơi tới rất hàng hại. Cao nhân thật đợi hại. Tiêu Thừa Phong lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc, nếu không phải đại kiếp sắp tới, thì ta đã có một cuộc sống thoải mái. Bên trong đôi mắt cự linh thần tràn đầy vẻ hồi ức, mở miệng. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Xem như hồng hoang trước đây, ta làm thần tướng ở trên đỉnh. Nhân yêu không bao giờ biến mất, thời gian nhàn nhã cũng không nhiều, huống chi giờ liên quan tới toàn bộ hỗn độn. Tiêu Thừa Phong kính nể, nói cũng đúng, Cự Linh Thần, không hổ là thiên tướng thâm niên, nghe nói cổ Hà chỉ từng giết qua hai tên chí tôn, quả thực nghe giận cả người. Cự Linh Thần huynh, ngươi cảm thấy chúng ta có thể ngăn cản được sao? Lão Tiêu, nói tới nói lui, ngươi vụng trộm pháo của ta làm cái gì? Có phải là thua không chịu nổi hay không? Lúc này, một tên thiên binh giữa cửa vội vàng chạy tới, khuôn mặt đỏ lên, lộ ra vẻ lo lắng, kích động. Báo! Hai vị thần tướng, phía chân trời có kim sắc tường vân đang tiếp cận, khả năng cao là cao nhân tới. Bởi vì kích động, lời hắn nói ra có hơi không được lưu loát. Đây chính là chuyện vô cùng lớn. Sắc mặt Tiêu Thừa Phong và Cự Linh Thần cũng đột nhiên thay đổi, không nghĩ ngợi chút nào hoa một cái đứng dậy. Bọn họ cùng lúc đưa ánh mắt nhìn về chân trời xa xa, đã có thể nhìn thấy đám tường vân kia tới rất gần. Bóng người bên trong đó đều hiện ra. Cao nhân, đúng là cao nhân tới, nhanh theo chúng ta cùng nhau tới nghênh đón cao nhân. Tiêu Thừa Phong và Cự Linh Thần lập tức bước nhanh đi tới Nam Thiên Môn, mong mỏi và trông mong. Khi nhìn thấy đám người Lý Niệm Phàm, bọn họ cung kính hành lễ. Bái kiến Thánh Quân Đại Nhân, Đát Kỷ Tiên Tử, Hỏa Phượng Tiên Tử. Hey, Tiêu Thần Tướng, Cự Linh Thần, các người khỏe. Lý Niệm Phàm mỉm cười đáp lễ, ánh mắt hắn không thể không rơi vào trên bàn thờ ở một bên, lập tức hiện ra vẻ rõ ràng. Yô, nhìn không ra, hóa ra trên thiên cung đang làm nhiệm vụ cũng có thể mò cá, sống rất tốt à. Cự Linh Thần và Tiêu Thừa Phong đều phát giác được một chút vẻ trêu chọc bên trong đôi mắt của Lý Niệm Phàm, đều là vò đầu bứt tai, quả tim đập rộn, vội vàng xấu hổ thu thập ván cờ. Cự Linh Thần mở miệng hỏi, không biết Thánh Quân Đại Nhân tới đây là có chuyện gì? À, không có gì, đã rất lâu không tới Công Đức Thánh Quân Điện, không thể để mãi không như vậy, cho nên tới nhìn xem. Lý Niệm Phàm khoác tay, các người cứ tự nhiên, ta tự mình đi là được. Tiêu Thừa Phong lập tức chân thành nói, chúng ta dù sao cũng không có việc gì, nên mời Thánh Quân Đại Nhân đi một đoạn đường. Hiếm khi có cơ hội được phục vụ cao nhân, bọn họ làm sao chịu buông tha, lập tức mở đường cho cao nhân. Lý Niệm Phàm cũng không sao cả, cho nên cười nói với nhau cùng đi về phía Công Đức Thánh Quân Điện. Nghe Tiêu Thừa Phong và Cự Linh Thần kể về một số biến hóa trong thiên cung, chiêu mộ rất nhiều thiên tướng mới khiến thiên cung trở nên đông đủ hơn rất nhiều. Lại vào lúc này, trên nóc của một đại điện cách đó không xa, một thân ảnh như gió đột nhiên hiện ra trong đó, áo bào trắng trôi nổi bồng bềnh, khí thế mờ mịt. Một giọng nói hiện ra vẻ cao thâm mặc chắc hừ lên trong miệng của hắn. Trải qua nhật nguyệt tịch diệt, ngồi ngắm năm tháng trôi qua, ta cũng tuyên cổ vĩnh hằng. Lời này khiến cho Lý Niệm Phàm sửng sốt, ngạc nhiên không thôi, cảm thấy cái tên này là một nhân vật. Lý Niệm Phàm nhìn về phía Tiêu Thừa Phong. Vị này cũng là người mà thiên cung mới chiêu mộ sao? Sắc mặt Tiêu Thừa Phong trở nên rất khó coi, giống như thể ăn phải phân tái đi rồi. Không phải, hắn gọi Tinh Nhai, Thánh Quân Đại Nhân không cần để ý tới hắn. Lý Niệm Phàm thuận miệng hỏi, làm sao đeo mặt nạ? Lại nghe Tinh Nhai ngạo nghễ, dung mạo chỉ là cấp thấp nhất của vẻ bề ngoài, lấy công khai là khinh nhẫn với ta, chẳng đáng để bày mặt người. Không ý tứ, Thánh Quân Đại Nhân, cái tên này... Tiêu Thừa Phong điên tới tóc dựng đứng hết cả lên, thật vất vả mới nhịn xuống, chỉ vào đầu của mình, biểu thị cái tên này là một tên đầu óc của vấn đề. Cự Linh Thần thì nói thẳng, à, không nhìn hắn là được, chúng ta đi thôi. Mọi người lập tức đi qua bên cạnh Tinh Nhai, Lý Niệm Phàm thấp giọng hỏi, tình huống thế nào, triệu chứng này của hắn bao lâu rồi? Tiêu Thừa Phong lắc đầu, đây chính là một tên mắc bệnh trang bức, bệnh đã tới giai đoạn nguy kịch, không chữa được. Cự Linh Thần tiếp lời, thực không dám giấu giếm, lúc đầu chúng ta còn muốn dùng vũ lực để tháo mặt nạ hắn xuống, về sau mới biết được, hắn thế mà không tiếc bỏ ra khoảng thời gian vô số năm tháng tự sáng tạo ra một loại công pháp. Công pháp này có thể đeo mặt nạ lên, nhưng trừ khi tự nguyện, bằng không thì mãi mãi không lấy được nó xuống. Lý Niệm Phàm thì ngạc nhiên, còn có công pháp như vậy sao? Cự Linh Thần mở miệng, quan trọng nhất là công pháp này trừ năng lực này ra, không còn chút tác dụng nào. Lý Niệm Phàm lập tức không còn gì để nói. Thời gian chắc chắn là rất quý giá, lập tức liên quan tới việc tăng thực lực lên. Thế mà lại có người chịu bỏ ra vô số năm tháng chỉ để sáng tạo ra một cái công pháp, không hề có tác dụng thực chất nào như vậy. Có cần thiết phải tùy hứng như vậy hay không? Cái này chỉ vì làm nổi bật bức cách mà trả giá lớn cỡ nào, cũng quá lớn đi. Long Nhi hiếu kỳ. Lạ quá, thật tò mò trông hắn thế nào. Lý Niệm Phàm mở miệng. Các người đều muốn biết sao? Niệm Niệm gật đầu liên tục nói. Muốn, ca ca có biện pháp nào không? Đa Chỉ nhìn về phía Lý Niệm Phàm. Công tử thật có thể chứ? Ánh mắt Lý Niệm Phàm lóe lên, nở ra nụ cười thần bí. Chuyện này rất khó sao? Tối nay xem ta. Hắn thừa nước đục thả câu để mọi người chờ mong không thôi. Cao nhân xuất thủ, tên thích trang bức kia chắc chắn là trốn không thoát. Đặc biệt là Tiêu Thừa Phong kích động không thôi. Tình nhai, người cứ chờ đợi đấy cho cao nhân phá đi cái thủ đoạn trang bức của người. Trong lúc mọi người cười nói, mọi người đã đi tới Công Đức Thánh Quân Điện. Sau khi Hồng Hoang thăng cấp lên làm thần vực, Thiên Cung tự nhiên cũng đạt được mở rộng rất lớn, biến hóa rất lớn. Tiên khí như nước thủy triều, từng lớp tiên khí như xương trắng bao phủ xung quanh, phối hợp với tường vân đầy trời, đúng là tiên khí bồng bềnh để cho người ta sợ hãi thán phục. Công Đức Thánh Quân Điện nằm ở trên Quan Tinh Đài, thuộc về vị trí có tầm nhìn tốt nhất. Bên cạnh chính là Tinh Hà. So với trước đây, Tinh Hà cũng đã mở rộng hơn gấp mấy lần. Trong đó, lốm đốm, tinh quang, như nước sông chảy xuôi, giống như vô số ngọc thạch đang lóe lên, đẹp không sao tả xiết. Đứng ở chỗ này nhìn ra xa, bên dưới ngọn núi trùng điệp, rừng mây dày đặc, thiên địa rộng lớn so với trước đây, không thể sánh nổi. Ha! Ánh mắt Lý Niệm Phàm dừng lại nhìn ra xa, phát hiện mấy nơi có phong cảnh rất kỳ lạ. Có một ngọn núi như là một cây cột trụ chống trời, cao vút trong mây. Lấy tầm nhìn từ thiên cung của hắn nhìn lại, cũng có thể thấy rõ ràng cây cột cao này, mặc dù không có độ cao đạt tới thiên cung, nhưng tuyệt đối có thể nói là liên thông trời và đất, độ cao không thể đo lường. Cự Linh Thần giải thích, Thánh Quân Đại Nhân, ngọn núi kia rất giống với Bất Chu Sơn của Hồng Hoang năm đó, cho nên vẫn gọi là Bất Chu Sơn. Là một tòa thần sơn do thần vực hình thành, thường xuyên có đệ tử đi tới nơi đó tìm kiếm cơ duyên. Núi này quả thực không tệ, thật có thể nói là kỳ cảnh. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía mấy chỗ khác. Mấy chỗ khác này còn có bề ngoài cũng rất đặc thù, nhìn một cái cũng cảm nhận được sự hùng vĩ. Hơn nữa, vừa nhìn là biết bất phàm, có tiên khí hội tụ, cung điện dưới ánh mặt trời lóe lên chói lọi. Đó là Hoa Hải Địa Giới, là nơi của Bách Hoa Tông, kia chính là La Thiên Tiên Điện ở Đế Đô La Thiên Hoàng Triều, còn chỗ kia là Băng Tuyết Thánh Vực. Tiêu Thừa Phong và Cự Đinh Thần làm dẫn đường cho Lý Niệm Phàm. Những tông môn này vì bảo vệ bức cách của mình, kiến trúc cung điện tự nhiên cũng cực kỳ cao cấp, mà ngay cả vật liệu sử dụng đó cũng được lựa chọn cẩn thận. Có một số không để cho thiên cung làm hạ thấp mình đi, thậm chí còn thiết lập tông môn trên bầu trời. Từ Quan Đinh Đài nhìn lại, quả nhiên có thể thấy sự huy hoàng của thần vực. Nhân một cơ hội, Tiêu Thừa Phong tìm tới một tên thiên binh, thận trọng bàn giao đối với hắn. Nhanh, liên hệ những tông môn kia, nói cao nhân cố ý tới Quan Tinh Đài xem cảnh đêm, cố gắng để tâm, bọn họ biết nên làm như thế nào. Tên thiên binh kia lập tức lĩnh mệnh rời đi. Sắc trời dần tối, Lý Niệm Phàm và đám người Tiểu Đát Kỳ ngồi trên sân thượng lớn ở trên cùng của Công Đức Thánh Quân Điện, kê lên một chiếc bàn lớn, bày biện một bữa tiệc nướng, đón gió đêm chậm chậm. Trong bầu trời bao la rộng lớn, dưới ánh sáng vô tận của các vì sao, bắt đầu bữa tiệc nướng ngoài trời. Từ nơi này lại nhìn ra xung quanh, cảnh sắc đã có sự khác biệt thật lớn, cảnh đêm phải đó là tráng lệ. Vào lúc trời còn sáng, những tông môn lớn kia hắn nhìn thấy, vào lúc này tất cả đều đã thắp sáng lên đèn. Một trong số đó còn có hỏa diễm treo cao, rồi nổ tung các loại dáng vẻ. Có một số hỏa long lượn lờ quanh trên bầu trời, cũng có nơi hỏa điên nở rộ. Bách Hoa Tông thì có vô số bóng hoa nở rộ trên bầu trời, màu sắc khác nhau, sắp xếp, có thứ tự. Ánh sáng của các loại pháp thuật chiếu sáng màn đêm để Lý Niệm Phàm lại một lần nữa thấy được như đang xem màn trình diễn ánh sáng ở thành phố bậc nhất kiếp trước. Nhưng ở đây so với màn trình diễn ánh sáng kia còn muốn hoành tráng hơn rất nhiều. Đây là tiên pháp chân chính. Lý Niệm Phàm nhịn không được cảm thán. Các tông môn lớn vì chiêu thu đệ tử cũng là đủ điều. Cảnh đêm thế này mà cho long trọng như vậy, quá hấp dẫn con mắt, tu vi cao thâm, chính là tùy hứng à. Lúc này Ngọc Đế và Vương Mẫu cất bước đi tới, cười nói với Lý Niệm Phàm. Bái kiến Thánh Quân Đại Nhân. Sau đó Thất Tiên Nữ, Hằng Nga Tiên Tử, Nữ Oa, Quân Quân Đạo Nhân, Thực Thần, Diệp Lưu Vân, các bằng hữu cũ đều lần lượt tìm tới, mỉm cười chào hỏi Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm trở lại công đức Thánh Quân Điện, tự nhiên muốn mời mọi người ăn trực một bữa. Hắn mở miệng cười nói, ha, ta mới ủ được một loại rượu tên là Long Huyết Tửu. Rượu này rất mạnh, cố ý mang tới cho mọi người đến nếm thử. Lại kết hợp với đồ nướng như vậy sẽ có một loại mùi vị đặc biệt. Hy vọng mọi người sẽ thích. Lập tức có tiên nữ tới rót rượu cho mọi người. Đồ nướng thì do Tiểu Bạch phụ trách. Than củi bốc lên lốm đốm, lửa nhỏ màu đỏ. Khói lửa cuộn trào, thịt được xuyên vào từng que thành xiên thịt nướng. Theo Tiểu Bạch lật qua lật lại phát ra tiếng xì xì. Lúc này, dưới ánh trăng có một thân ảnh theo gió bay tới, hiển hiện trước mặt mọi người. Chậm chậm nói, ta đã tới, đa tạ Thánh Quân Đại Nhân mời. Lý Niệm Phàm cười, nhanh, mời ngồi. Tinh Nhai lắc đầu, không được, thân phận của ta không cho phép ta ngồi ăn liên hoan cùng với bọn hắn. Thánh Quân Đại Nhân gói lại một phần cho ta mang đi là được. Hắn ngước đầu nhìn lên trời xanh, biểu hiện rõ ràng là khí chất lạnh lùng của mình. Tiêu Thừa Phong nghẹn đỏ mặt vội vàng, nhanh, Cự Linh Huynh, đè kiếm của ta lại. Sao vậy? Tiêu Thừa Phong nghiến răng nghiến lợi, nó muốn đi giết Tinh Nhai, ta đã không chế trụ nổi. Lý Niệm Phàm ho khẽ một tiếng, đè sự xung động của mọi người xuống sau đó thì nói, Tinh Nhai đạo hữu, có thể tháo mặt nạ xuống hay không? Ta có thể dạy ngươi mấy lời làm trao đổi. Thánh Quân Đại Nhân, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng có câu nệ ngoại hình như vậy. Ta đã siêu thoát, làm sao có thể là ngươi muốn đổi thì có thể đổi. Từ bỏ đi. Lý Niệm Phàm thản nhiên, tay ta cầm nhật nguyệt hái tinh thần, thế gian không ai như ta. Tinh Nhai đột nhiên mở mắt, huyết dịch toàn thân chảy ngược, đại não vang lên ông ông. Một câu thật phong cách, quá trang bức, thực sự đã lấn át câu cửa miệng của ta. Loại lời này mới có thể xứng với tư thế oai hùng của ta. Không hổ là cao nhân à, quá thần kỳ, ta tán thành ngươi. Đại địch, đây là đại địch cuối cùng của ta. Bình tĩnh, nhịn xuống. Ta sao, có chừng mực, sao có thể tùy tiện như vậy? Lại nghe Lý Niệm Phàm tiếp tục. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, thấy một lần Tinh Nhai đạo thành không? Dầm. Bởi vì những lời nói này có thêm cái tên Tinh Nhai, lập tức để hắn cảm thấy tràn đầy, thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó run rẩy kịch liệt. À, hắn hận không thể hét lên, câu nói này quá hung tàn, lời nói trang bức như thế nếu truyền ra. Tinh Nhai chỉ nghĩ thôi, cũng tê cả da đầu, gần như muốn nổ tung. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, thấy một lần Tinh Nhai đại thành không? Ai ở phía cuối con đường thành tiên, thấy một lần Tinh Nhai đạo thành không? Trong đầu Tinh Nhai liên tục tái lại câu này, ánh mắt cũng trở nên ngốc trệ. Rượu, rượu à? Tại sao trên thế giới lại có thể có lời nói tinh rượu như thế? Đây quả thực là vì để ta làm trang bức mà thành. Hắn luôn luôn cảm thấy bức cách của mình đã đủ cao. Bây giờ mới phát hiện, so với cao nhân thì cách cục của chính mình thực sự là quá nhỏ. Ở trong đầu của hắn, tầm quan trọng của việc nói ra những lời nói bức cách thực sự là quá cao, quá cao. Đều là bởi vì bất kỳ ai là đại đạo trí tôn, không thể có một đôi lời mang tính phong cách đại biểu ra vậy thì chắc chắn xem như thất bại. Cái này tương đương với danh tiếp, lời nói phong cách hay là bức cách lập tức quan hệ với việc người khác có thể nhớ kỹ người hay không. Một hai câu nói tùy tiện có phong cách của cao nhân đều đáng sợ hơn ngàn vạn lần so với những lời nói mang tính chất bức cách vốn có của hắn. Đây chính là sự chênh lệch của cảnh giới sao. Có điều, tinh nhai ta há có thể vì đó mà thay đổi. Hắn đứng chắp tay, dưới ánh trăng chiếu rọi vào hiển thị rõ vẻ cao ngạo, lạnh lùng và cô độc. Mặt ngoài phủ lên một lớp ánh sáng, ngẩng đầu ngửa mặt, nhìn trời, không nhúc nhích. Lý Niệm Phàm mở miệng. Ha, cũng được. Tiểu Bạch, ngươi đóng gói lại cho tinh nhai đạo hữu, để hắn mang đi. Ha, vậy mà để cho ta đi, có phải là quá độc đoán rồi hay không? Trong đôi mắt tinh nhai bừng sáng, thân thể cứng nhắc lại. Đằng sau thì sao? Chắc chắn còn đó đi. Ngươi không nên nói thêm một hai câu. Nói không chừng ta sẽ thay đổi chủ ý. Hắn đứng tại chỗ thật lâu không muốn nhấc chân rời đi, cuối cùng vẫn nhịn không được, hiện ra vẻ trông mong nhìn Lý Niệm Phàm. Cái này, Thánh Quân đại nhân, còn nữa không? Lý Niệm Phàm gật đầu. Còn nữa, hơn nữa còn muốn đặc sắc hơn so với hai câu trước. Có điều. Hắn mỉm cười nhìn vào tinh nhai, lộ ra một bộ vẻ mặt. Ngươi hiểu. Trí thông minh của tinh nhai quả thực chẳng ra sao. Tuy nhiên ý tứ của Lý Niệm Phàm thì hắn vẫn lĩnh ngộ được. Hắn đưa tay lên, lấy mặt nạ của mình xuống. Hiện ra trước mặt mọi người là một khuôn mặt bình thường chẳng có gì đặc sắc. Khuôn mặt này có một cái xưng hào bình thường. Nhất đó là một khuôn mặt phổ thông. Phổ thông tới mức nào? Khi tinh nhai đeo mặt lạ lên một lần nữa, mọi người đã quên đi dáng vẻ của hắn nhắn dài ra sao. Khuôn mặt quá phổ thông. Lý Niệm Phàm đột nhiên hiểu biết vì sao tinh nhai lại muốn đeo mặt nạ. Không đeo mặt nạ, lấy một khuôn mặt quá phổ thông như thế, tinh nhai đoán chừng sống cũng không quá hai chương. Sự kính nể của mọi người đối với Lý Niệm Phàm càng muốn tràn đầy. Quá lợi hại, cao nhân quả nhân khiến cho tinh nhai phải tháo mặt nạ xuống. Hơn nữa, chỉ dùng 2-3 câu lời nói là có thể làm được. Đây tuyệt đối là một cái kỳ tích. Đều trợn tròn mắt rồi đi. Tinh nhai tiếp tục cao ngạo. Xem ra dung mạo của ta đã khiến cho các ngươi đều phải chấn kinh rồi. Tiêu Thừa Phong mở miệng. Tinh nhai, cũng đã như vậy rồi mà ngươi còn có thể trang bức một cách thản nhiên như vậy. Không thể không nói ta thực sự bội phục ngươi. Làm người tới phổ thông mà tự tin như thế. Giọng điệu tinh nhai trở nên lạnh nhạt. Nếu ta có thể hiểu câu nói này của ngươi thành đố kỵ, ta tiếp nhận một cách thản nhiên. Dù sao không bị người đố kỵ thì quá tầm thường. Sau đó hắn nhìn vào Lý Niệm Phàm với ánh mắt mong đợi. Thánh Quân đại nhân, không biết toàn khẩu quyết gì không? Những người khác cũng đều nhìn vào Lý Niệm Phàm trong đôi mắt đầy vẻ tò mò. Hai câu vừa rồi kia không chỉ khiến cho tinh nhai kích động như gặp thiên nhân, tất cả mọi người ở đây cũng vậy, đều bị khí phách trong đó làm cho chấn động. Bởi vì cái gọi là thiên lớn bao nhiêu, suy nghĩ sẽ lớn bấy nhiêu, lời nói mang tính chất bức cách cũng giống như cảnh giới của một người. Loại lời này chỉ nghe thôi cũng khiến cho nhiệt huyết của người ta sôi trào lên. Có loại cảm giác thiên địa cũng không chứa chấp được lời nói trâu bò như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có cao nhân mới có thể nói ra. Thậm chí bọn họ nghe được mấy câu này, đối với đạo tâm bọn hắn đều có lợi ích rất lớn. Tiến hành lĩnh ngộ đối với việc tu luyện sau này đều có chỗ tốt, khó mà đong đếm. Lý Niệm Phàm không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra câu thứ ba. Nếu như ta muốn có, thiên không thể không. Nếu như ta muốn không, thiên không được phép có. Đây là giọng điệu bá đạo cỡ nào? Chúa tể, chỉ có chúa tể thực sự mới dám nói ra đoạn đời nghịch thiên như thế này. Quả tim tất cả mọi người cũng theo đó đập loạn bình bịch. Nếu không phải nghe cao nhân nói ra, bọn họ có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới sự tồn tại của câu nói này. Cái gì gọi là cách cục? Đây mới chính là cách cục. Tất cả mọi người ở đây đều được ba câu nói này gột rửa một lần, một loại cảm giác con kiến hôi nhòm lên trời. Về phần Tiêu Thừa Phong và Tinh Hải thì càng là kích động tới không thể tự kiềm chế, như thể nhặt được chí bảo, lập tức rơi vào ma trướng, in sâu ba câu này vào trong đầu, sợ quên nửa phần. Sau đó, mọi người trên sân thượng của Công Đức Thánh Quan Điện ăn đồ nướng rồi uống long huyết tửu, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Mọi người ăn uống linh đình, vui vẻ, hòa thuận. Sau khi cơm nước no đê, đều tự mình trở về nơi nghỉ ngơi thật thoải mái. Mấy ngày sau đó, Lý Niệm Phàm mang theo Đát Kỷ và những người khác như là nghỉ phép, du ngoạn trong thiên cung. thi thoảng xem một chút thiên cung quản lý tam giới như thế nào, còn đi theo tham dự một chút việc tạo mây làm mưa, có chút thú vị. Chờ cho tới khi chơi đủ rồi, lúc này còn chưa thỏa mãn, quay về tứ hợp viện. Thiên cung đúng là một nơi tốt, chờ lần sau đại tới, thế nhưng bức cách cao hơn so với mạng lưới internet kiếp trước. Có điều Lý Niệm Phàm gần đây chơi là tới thỏa thích. Những người khác trong lòng cảm nhận được áp bách lại càng ngày càng mạnh. Một số tu sĩ lo lắng tới mức huyết mạch đều có chút tuôn ra. Không giờ khắc nào là không đang tù điện. Khoảng cách thời gian cổ hà tới càng ngày càng gần. Đây chính là đại đạo trí tôn hàng thật, giá thật. Mà còn là cấp bậc quân chủ bên trong hàng ngũ trí tôn. Trong lòng tất cả mọi người đều không nắm chắc làm sao có thể không căng thẳng, không lo lắng cho được. Trong hỗn độn, Dương Tiễn dẫn theo một tiểu đội của thiên cung đang tuần tra dò xét. Bọn họ không có chỉ nhìn chăm chăm xung quanh thần vực, mà là bắt đầu đi tới biên giới hỗn độn hải vực. Nơi này có lối vào mà cổ hà có khả năng xuất hiện. Đột nhiên, một phương hướng nào đó ở hỗn độn hải, một tiếng nổ vang lên, bỗng nhiên truyền vào trong tai Dương Tiễn, để con ngươi của hắn phải co rút kịch liệt. Con mắt thứ ba của hắn lập tức phát ra ánh sáng mãnh liệt tập trung về phía nơi truyền ra tiếng nổ. Trong tầm mắt của hắn, linh khí chỗ kia đang bạo động, không có trình tự quy tắc nào, tạo thành linh khí loạn lưu, bộc phát ra xung quanh mà không có chút quy luật nào. Ngoài đó ra, một vết nứt không gian giống như đang được hình thành, giống như muốn tạo ra một lỗ đen. Xuất hiện, thông đạo, lối vào, giới vực đã trực tiếp xuất hiện. Dương Thiễn gào thét một tiếng, da đầu hắn tê dại, tay chân lạnh buốt, nhưng tuyệt không dám chậm trễ. Con mắt thứ ba bắn ra một luồng sáng về phía thần vực, phóng xuất ra tín hiệu cầu viện thần tấp. Sau đó thì bằng tốc độ nhanh nhất đi tới vết nứt không gian. Không gian nơi này đang bị xé rách, sấm sét vang dội xung quanh. Hỗn độn thần lôi như đà mưa tới, điên cuồng nện vào chỗ vết nứt không gian. Thiên uy quần quận, thiên phạt oai nghiêm. Dương Tiễn hít một hơi sâu, hắn nắm chặt tam tiên lưỡng nhận đao, pháp lực quanh thân hội tụ, khí tức cường đại ngưng tụ tới một chút, hóa thành một đòn mạnh nhất của chính mình, oanh kích về vết nứt không gian mà đi. Hắn muốn để cho cái vết nứt không gian này khép lại, ngăn cản cổ hà tới. Trước mắt, xem ra đây chính là cách đảm bảo nhất. Cổ hà thực sự là quá mạnh, trong hỗn độn có thể giao thủ với hắn thì chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tất cả mọi người đều cần thời gian để trưởng thành, có thể ngăn cản buông xuống thì xem như là chuyện may mắn. Tuy nhiên, ngay vào lúc công kích Dương Tiễn rơi trên vết nứt không gian, trong đó một nắm tay đột nhiên rỗi ra. Cùng lúc bàn tay này xuất hiện, một cỗ khí tức như mãnh thú ngủ say thức tỉnh, sóng khí cường đại lập tức nổ tung, biến công kích Dương Tiễn thành hư vô một cách dễ dàng. Cái tay này nắm chặt vết nứt không gian xé nó ra từng chút một. Xong, không còn kịp. Trong đôi mắt Dương Tiễn hiện ra vẻ kinh hãi, cắn răng một cái, thi triển tất cả vốn liếng, tiếp tục phát động công kích về vết nứt không gian. Thiên binh còn có một số tu sĩ xung quanh tất cả đều xông tới, ngừng giọng nói. Mọi người cùng nhau xuất thủ, đừng cho hắn đi ra. Tuy nhiên, đúng lúc này, bên trong vết nứt không gian đột nhiên bộc phát một cỗ lực hút cường đại. Cỗ lực lượng này ngăn cách hai lực của hai giới, nhưng vô cùng cường hãn. Thiên binh tu sĩ, ngay cả sức phản kháng chưa kịp, đã bị hút vào. Sau đó truyền tới tiếng thổn phệ. Pháp lực quanh thân Dương Tiễn tuôn trào, lúc này mới miễn cưỡng dừng thân hình. Con mắt đã lập tức đỏ đậm hoàn toàn, phát ra tiếng quát chói tai, phát ra thế công liên tục không ngừng với vết nứt không gian. Chỉ có điều không chút hiệu quả nào. Mà bên trong vết nứt không gian, một cái chân từ trong đó cất bước đi ra. Cùng một thời gian, thần vực tự nhiên nhận được tín hiệu của Dương Tiễn, lập tức quả tim tất cả đám người còn lại như thể dâng lên tới cổ họng. Bọn họ sớm đã chuẩn bị xong xuôi tất cả, căn bản không cần nhiều đời, đều không chút do dự nào bắn vọt về phía kia. Sắc mặt Ngọc Đế rất nghiêm trọng, tốc độ đề cao tới cực hạn, lo lắng. Một ngày này cuối cùng vẫn tới sao, đẩy nhanh tốc độ đi hỗ trợ Dương Tiễn. Mặt mũi Tiêu Thừa Phong tràn đầy chiến ý, giọng nói lạnh lùng. Đây là trận chiến vượt giới đầu tiên của lần đại kiếp này. Kiếm ta sớm đã không thể chờ đợi. Chí tôn cổ tộc để cho chúng ta cùng nhau gặp nhau một lần, cũng không thể để cho ngươi xem thường. Hy vọng Dương Tiễn không bị làm sao. Vào lúc này, thần vực chính là vào buổi tối. Tuy nhiên trên trời cao, thế nhưng có vô số luồng sáng bay xẹt qua, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Bên trong tứ hợp viện, theo một tiếng kẹt kẹt nhỏ vang lên, Đắc Kỷ và Hòa Phượng yên ắng đẩy cửa đi ra. Bọn họ cùng ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng trong hỗn độn. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy lạnh lùng, ngưng trọng. Chí tôn cổ tộc tới, là lúc chúng ta xuất thủ. Mạn Vân cô nương, Tư Đồ Thấm cô nương, Niếp Niếp, Long Nhi. Sau khi chúng ta rời khỏi, An Toàn Tông Tử liền giao cho các ngươi. Trong thời gian này, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần. Đắc Kỷ và Hòa Phượng nghiêm túc dặn dò. Lúc cao nhân ở vào nhập phàm là cường đại nhất, cũng là lúc yếu ớt nhất. Đây là từ bỏ phòng ngự, chỉ có tiến mà không có lui. Nếu như không phải bởi vì Cổ Hà thực sự là cường đại quá mức, thì Đắc Kỷ Hòa Phượng tuyệt sẽ không rời khỏi Lý Niệm Phàm nửa bước. Tần Mạn Vân nghiêm túc. Đắc Kỷ tiên tử, Hòa Phượng tiên tử, các ngươi cứ yên tâm, chúng ta không chết, công tử chắc chắn sẽ không sao. Đắc Kỷ Hòa Phượng khẽ gật đầu, lập tức cùng nhau bước ra vượt ngang hư không. Hai thân ảnh, một đỏ một trắng lóe lên, chẳng mấy chốc đã mất hút trên trời cao. Hỗn độn vào lúc này sớm đã bị khí thế tràn ra từ bên trong vết nứt hư không làm cho chấn động không thôi. Một tổ lực lượng khủng khiếp tạo thành những gợn sóng vô hình, gây ra một trận bão táp kinh khủng, không biết đã có bao nhiêu tinh thần bị chôn vùi. Mà xem như Dương Tiễn căn bản cũng không gánh được loại ảnh hưởng này. Thân thể giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, trong miệng phun máu tươi. Vốn là, hắn cho rằng Cổ Hà vượt giới tới tất nhiên sẽ tiêu hao rất lớn, còn gặp phải đệ thất giới chấn áp, chính mình nói không chừng có cơ hội đóng lại vết nứt không gian. Sự thật chứng minh, hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Cổ Hà thực sự là quá mạnh, người còn chưa lộ diện mà đã phát động ra khí thế vô biên như vậy, đủ để chấn áp mọi thứ. Bản thân ở trong vòng xoáy áp lực, Dương Tiến cảm thấy xương cốt toàn thân mình đều như muốn nứt ra. Hắn chật vật mở mắt, quan sát tới vết nứt không gian. Chỗ đó, một đạo thân ảnh cao lớn bước ra. Hắn đứng nơi đó giống như một cái lỗ đen, hấp thu hết thảy thời gian, linh khí thi nhau chạy ngược thân thể của hắn, đồng thời hắn mang tới cho người ta một loại cảm giác áp đảo tất cả, thiên đạo cũng chỉ có thể phù phục ở dưới chân. Hỗn độn thần lôi vô tận đánh trên người hắn giống như đang tắm trong lôi điện, rát lên một lớp áo bạc trên thân thể cho hắn, hùng vĩ mà đáng sợ. Ánh mắt của hắn bình thản lướt qua Dương Tiễn, một chớp mắt tiếp theo, đại não Dương Tiễn lập tức mất đi ý thức, thân thể tiến về Cổ Hà, sắp bị thuần vệ. Có điều ngay vào lúc khoảng cách giữa Dương Tiễn và Cổ Hà chỉ còn 3 thước, trên người Dương Tiễn đột nhiên nổi lên một lớp băng xương, sau đó hóa thành tượng băng, nhanh chóng đẩy đùi về phía sau. Bên trong hỗn độn, hai đạo thân ảnh xinh đẹp một trắng một đỏ, dẫm hư không mà tới. Một thân ảnh như đại đạo chi hỏa, cháy hừng hực, một thân ảnh như đại đạo huyền băng đông kết tất cả. Cổ Hà nhìn vật Đắc Kỷ Hòa Phượng, có vẻ hơi kinh dị nói. Không nghĩ tới trong thần vực thế mà thật sinh ra hai tên đại đạo chí tôn, hơn nữa còn đều là nữ tử. Như thế để cho ta không nhịn được nghĩ tới đình chủ. Đáng tiếc, khoảng cách các ngươi so với đình chủ còn chênh lệch không nhỏ. Đủ để đối phó ngươi. Đắc Kỷ Hòa Phượng đều đang điều động khí thế của mình va chạm với Cổ Hà. Cổ Hà đứng sừng sững trên hư không, nở ra nụ cười lạnh lùng. Không biết gì, ta là đệ nhất chí tôn, thất giới hưng suy chỉ nằm trong ý niệm. Ai nói phía cuối con đường thành tiên, thấy một lần tinh nhai đạo thành không? Lúc này, một giọng nói mơ hồ đột nhiên vang lên. Cách đó không xa, một tên nam tử mặc bạch bào, trên người đeo mặt nạ, giống như theo gió ngự ánh sáng mà tới, quanh thân tỏa ra khí tức không tầm thường. Hắn chỉ nói một câu, sau đó đứng nguyên tại chỗ, chắp tay, ngẩng đầu nhìn không trung. Bức cách của câu nói này thực sự là cao, ngay cả Cổ Hà cũng bị trấn trụ. Sắc mặt của hắn thật không tốt, bởi vì hắn phát hiện bức cách mà mình nói ra thế mà còn kém hơn so với đối phương mấy lần. có một loại cảm giác trang bức của mình bị người ta đánh tới biệt khuất. Hắn trầm giọng, Tinh Nhai là ai? Nội tâm Tinh Nhai hơi vui mừng, bức cách của mình đã lên tới loại độ cao này rồi sao? Ngay cả Đại Đạo Chí Tôn cũng muốn thăm dò. Hắn vẫn lạnh lùng kiêu ngạo, lạnh nhạt. Chính là kẻ hèn này. Vậy thì ngươi chết đi. Sát ý cổ Hà như đao, căn bản không nói nhảm, nóng ruột bắn một chỉ về Tinh Nhai, muốn loại bỏ cái tên trang bức trái phép này. Một chỉ này rung động hỗn độn, dẫn động pháp tắc vô tận, biến thành nhất kích kinh thiên. Mặc dù chỉ là một tay tùy ý của cổ Hà, nhưng uy lực khủng bố đã vượt xa thần thông mạnh nhất của những tên cảnh giới thiên đạo đỉnh phong. Trước đó, chỉ là một chút khí tức thôi cũng đủ để chấn sát Tinh Nhai. Hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đát kỷ biến thành màu xanh thẳm, từng mảnh bông tuyết tung bay trong không trung, lực lượng băng hàn kỳ lạ lan tràn, ngay cả pháp tắc cũng bị đông cứng. Một chỉ kia của cổ Hà cũng theo đó biến thành tượng băng, ngưng lại trên hư không. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 169 của Bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Cũng muốn làm dài hơn đấy nhưng mà thực sự không làm được. Hiện giờ nhà mình nó đang thi công nhiều quá. Làm một tập này mà mất đến tầm hơn 2 tiếng ngồi thu âm. Thực sự rất mệt, edit cũng mệt nữa. Thế nên là thôi, mình xin phép nghỉ ở đây. Nào có thời gian thì là chúng ta lại tiếp tục. Hiện giờ bên nhà bên cạnh họ đang thi công. Họ làm rất là ổn. Tiếng máy cắt, máy cưa, máy đục. Ổn lắm. Quý vị thông cảm cho mình. Xin chào. Bye.